Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái ôm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Gió lạnh mang theo những bông tuyết nhỏ bay lượn xung quanh, tiếng sột soạt của lớp áo dày mùa đông khi cọ sát vào nhau cũng len lỏi vào tai Viu Tư ra áp sát vào ngực anh. Khi chớp mắt, hàng mi của cô phất phơ cọ vào vải áo, cô giữ tư thế này một lúc lâu, vừa mới cựa quậy một chút. Dương Huyên đã buông tay ra. Dường như cái ôm ấy kéo dài rất lâu, nhưng cũng như chỉ trong chốc lát. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã ngẩng mặt nhìn anh, Dương Huyên cũng vừa cúi đầu nhìn cô. Vưu Tư Gia cảm thấy lòng mình sao động, thấy có điều gì đó kỳ diệu. Rõ ràng chỉ mới không gặp một tháng, tại sao từ đường nét khuôn mặt đến ánh mắt, dường như đều có chút khác so với trước đây. Thế nên cô cứ đứng ngây nhìn đối phương. Dương Huyên phá vỡ sự im lặng trước. Không lạnh sao? Vưu Tư Gia lúc này mới hoàn hồn. Cô dậm chân, co cổ lại. Lạnh, Dương Huyên bỗng cúi người về phía trước, nắm tay cô một cái, rồi nhanh chóng buông ra. Mau về thôi, tay lạnh quá. Nhưng Vưu Tư Gia không nhúc nhích. Cô nhìn cánh tay anh buông thõng bên người, rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, thán phục. Nhưng tay anh ấm quá. Dương Huyên nắm nhẹ mờ u bàn tay cô. Nắm tay cô định về nhà. Em ăn tối chưa? Ăn rồi, ăn canh thịt cừu ở nhà Viên Viên. Vừa đi được hai bước, Dương Huyên đột nhiên dừng lại. Cặp sách của em đâu? Vưu Tư Gia lúc này mới nhớ ra, vội chạy trở lại, cúi người nhặt cặp lên và vỗ hai cái. Tối nay Dương Huyên không đi, anh ngủ ở phòng khác, lấy chăn từ trong tủ trải lên ghế sofa. Nửa năm sau anh sẽ đi thực tập ở nhà máy, trường sắp thu hồi ký túc xá. Đồ đạc bên trong đã lần lượt chuyển về nhà. Vưu Tư Gia thấy anh vừa về nhà đã bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên phát hiện ra lò sưởi không ấm, liền lấy ra một chăn đặt lên giường Vưu Tư Gia, sau đó bắt đầu đun nước, lại lấy ra túi chườm, đổ nước nóng vào rồi đặt dưới chăn. Dương Huyên ngủ ở phòng bên cạnh, điều này khiến Vưu Tư Gia cảm thấy rất thú vị. Anh dọn dẹp sắp xếp, cô cứ đi theo anh quanh quẩn. Cuối cùng Dương Huyên ra lệnh cho cô đi đánh răng rửa mặt, đóng cửa phòng cô lại. Bản thân mới xê, ởi quy, quần áo đi nghỉ. Vưu Tư Gia vào cuối tuần thích ngủ nướng, nhưng hôm sau hiếm khi dậy sớm, đi ra ngoài thấy ghế sofa sạch sẽ, cốc và gối xếp gọn gàng để một bên, còn Dương Huyên đã sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Đến khi nghỉ đông, anh lại đi chợ đồ cũ mua về một chiếc giường gấp. Khi kỳ nghỉ kết thúc, Dương Huyên mới chuyển đến ký túc xá do nhà máy phân phối, còn Vưu Tư Gia tiếp tục cuộc sống nội trú của mình. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường được tổ chức vào tháng 4. Trước nửa tháng, các buổi biểu diễn, tập luyện liên tiếp diễn ra, lớp học lúc nào cũng đông đúc ồn ào. Mỗi lần giáo viên chủ nhiệm vào lớp, đều bắt đầu đập bảng đen xuống bục giảng, bụi phấn bay mù mịt, Vưu Tư Gia và Trình Viên Viên bịt mũi ho sặc sụa. Phù phiếm, cực kỳ phù phiếm, sắp lên lớp 12 rồi, sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học, tất cả các em đều không có ý thức gì sao? Vưu Tư Gia thích tham gia vào những hoạt động sôi nổi, từ đầu năm học đã bắt đầu tích cực đăng ký tham gia các hoạt động biểu diễn, cuối cùng được chọn làm vũ công phụ cho một tiết mục. Mỗi ngày sau giờ học chiều, cô đi tập luyện, bước nhanh qua sân trường đến tòa nhà nghệ thuật để luyện tập, còn có thể đường hoàng bỏ học một tiết tự học buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ sinh trong lớp tò mò về lý do cô được chọn, hỏi cô. Tư Gia, trước đây cậu đã học múa chưa? Vưu Tư Gia lắc đầu. Có lẽ là mình học mọi thứ rất nhanh, cộng với vóc dáng phù hợp. Được bỏ tiết tự học buổi tối thật tốt. Tuyển chọn biểu diễn cho lễ kỷ niệm trường rất nghiêm ngặt nên lớp mình chỉ có hai người được chọn thôi. Vưu Tư Gia tò mò. Còn ai nữa? Cũng là tiết mục này sao? Đối phương ngạc nhiên. Lục Trạch Minh đấy. Cậu ta có một tiết mục độc tấu piano riêng. Cậu thực sự không biết hay là giả vờ vậy? Vưu Tư Gia thực sự không biết, nhưng sau khi người khác nói xong, buổi tối khi cô đến tòa nhà nghệ thuật để tập luyện, đột nhiên nhớ đến chuyện này. Cô nảy ra ý nghĩ kỳ lạ liền quay đầu lại, không ngờ phát hiện Lục Trạch Minh đang ở cách sau lưng cô khoảng 5 mét. Cậu ta có lẽ đã sớm nhìn thấy cô, giống như không ngờ rằng cô sẽ quay đầu lại, phản ứng hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Buổi biểu diễn lễ kỷ niệm diễn ra vào tối hôm sau. Buổi chiều, học sinh cùng nhau khiêng ghế ra sân trường để họp, buổi tối ở trong lớp học xem truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn. Vưu Tư Gia đến hội trường lớn phía trước tòa nhà dạy học từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trang phục biểu diễn của cô có ống tay áo và váy dài, tóc được búi lên, trang điểm xong, đi soi gương, cô nhìn trái nhìn phải, rất hài lòng với diện mạo này, điều này làm cô nhớ đến lúc nhỏ khi quấn chăn giả làm tiên nữ. Còn một lúc nữa mới đến giờ biểu diễn, Vưu Tư Gia quay lại lớp học một lần để lấy cặp sách và điện thoại. Khi cô túm váy bước vào, các bạn học vốn đang ồn ào chờ xem trực tiếp đều quay đầu nhìn cô. Vưu Tư Gia hơi không quen, sau đó cúi lưng trở về vị trí của mình. Trình Viên Viên vốn không tiếc lời khen ngợi. Tư Gia, wow, hôm nay cậu đẹp quá. Vưu Tư Gia cũng hơi ngượng ngùng, cô mím môi cười, lấy điện thoại từ hộp bàn ra xem. Trùng hợp thay, vài phút trước có người nhắn tin cho cô. Lý Mãn, gái. Vưu Tư Gia, chuyện gì vậy? Lý Mãn, không có gì. Tối nay Huyên đi núi sau ngoại ô chạy mô tô. Nhớ ra trước đây đã hứa sẽ rủ em cùng đi. Vưu Tư Gia, mấy giờ? Lý Mãn, khoảng 7 giờ 30. Vưu Tư Gia vội vàng nhìn lịch trình chương trình. Tiết mục múa của cô kết thúc lúc 7 giờ. Núi sau ngoại ô không xa nơi này, hoàn toàn có thể đến kịp. Cô vừa định đồng ý, thì thấy đối phương lại liên tiếp gửi thêm vài tin nhắn nữa. Lý Mãn, hôm nay thôi đi, đến lúc đó anh sẽ quay video cho em. Lý Mãn, vừa rồi anh nói với Huyên là sẽ rủ em, cậu ấy không cho, bảo em phải đi học. Lý Mãn, nhìn có vẻ hơi giận anh rồi. Vưu Tư Gia vội vàng gõ phím liên tục, em muốn đi. Vốn dĩ tối nay bọn em đều đang xem biểu diễn, không đi học, không ảnh hưởng. Lý Mãn, vậy tối nay anh đến đón em nhé, để anh nói với Huyên một chút, cậu ấy chưa chắc đã đồng ý. Vưu Tư Gia trả lời, anh đừng nói. Anh lén đưa em đi. Đối phương do dự một lúc, cuối cùng trả lời một cử chỉ ok. Vưu Tư Gia lúc này mới yên tâm, cầm điện thoại và cặp sách quay lại hội trường. Hậu trường rất đông người, phía trước gương chất đầy túi và đồ lặt vặt. Vưu Tư Gia cũng thích làm đẹp, sau khi trang điểm, năm giác quan trở nên rực rỡ, tươi tắn xinh đẹp, nên cô nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong gương. Nhìn mãi, bất ngờ thấy trong gương xuất hiện thêm một người. Lục Trạch Minh mặc âu phục đen, thắt cả cà vạt. Vưu Tư Gia quay đầu nhìn cậu ta, đối phương mấp máy môi, cuối cùng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải duy băng phía sau váy cậu bị mở rồi. Vưu Tư Gia cúi đầu nhìn, cái nơ bướm trước đó buộc trên eo đã lỏng lẻo. Cô vội vàng với tay ra sau buộc lại rồi chân thành cảm ơn. À, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Lục Trạch Minh gật đầu. Với một câu trao đổi qua lại như vậy, Vưu Tư Gia luôn cảm thấy đối phương đang hòa hoãn mối quan hệ nên cô tiếp tục hỏi. Khi nào đến tiết mục của cậu? Lục Trạch Minh liếc nhìn cô. Sau cậu, Vưu Tư Gia gật đầu. Cậu ta lại bổ sung thêm một câu. Hôm nay tôi sẽ đánh, chưa từng nghe tên Hoa. Vưu Tư Gia, à, một tiếng. Cô chưa từng nghe, chỉ nói một câu giỏi quá. Lục Trạch Minh như không hài lòng với câu trả lời của cô. Cậu quay người, trước khi đi lại nói. Sau khi cậu biểu diễn xong có thể xuống chỗ khán giả nghe một chút. Vưu Tư Gia tiếp tục gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng khi thực sự biểu diễn, cô vẫn hơi căng thẳng, nhưng may mắn không có sai sót nào. Sau khi rời sân khấu, cô vội vàng thay quần áo ở phía sau, ôm cặp quay lại chỗ khán giả, người dẫn chương trình đang giới thiệu cho tiết mục tiếp theo. Vưu Tư Gia vừa ngồi xuống, đã nhận được tin nhắn của Lý Mãn. Em gái, anh đến chỗ em nói rồi, thấy thì mau đến nhé. Vưu Tư Gia lập tức đứng dậy, cúi người đi ra ngoài, đi đến cửa thì nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rộ. Cô quay lại nhìn một cái, thấy dưới ánh đèn chiếu có người ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cây đàn piano, những nốt nhạc như dòng nước bắt đầu tuôn chảy. Cô ra khỏi cửa hội trường liền bắt đầu chạy nhỏ, tiếng nhạc càng lúc càng xa. Cô tránh bảo vệ, đạp lên một cây cổ cong queo, trèo qua bức tường ra ngoài. Lý Mãn đang chờ đón cô bên dưới, sợ cô ngã. Anh thực sự không gánh nổi trách nhiệm này đâu, nhưng Vưu Tư Gia lại thúc giục anh ta. Nhanh lên, em sợ không kịp. Đừng thúc, Lý Mãn bắt đầu khởi động máy. Chiếc mô tô dưới thân lập tức tăng tốc, tiếng gầm rú vang vọng khắp đường phố. Hành trình chưa đầy 20 phút, họ đã đến vùng ngoại ô trống trải. Đây là con đường được xây dựng dở dang rồi bỏ hoang, phía sau nối với những ngọn đồi chập trùng. Tốc độ xe của Lý Mãn chậm lại, Vưu Tư Gia từ xa đã nhìn thấy đèn ma dê được dựng tạm thời trên khoảng đất trống, Trên mặt đường nhựa được vẽ không ít vạch ngang và hoa văn bằng sơn vàng và trắng. Hai bên đường đỗ đủ loại xe mô tô, đều mang dấu vết được độ lại. Xung quanh điểm xuất phát của đường đua có lưới sắt, đỗ 4-5 chiếc mô tô, đèn ma dê chói mắt, chiếu sáng những nam thanh nữ tú vây quanh, mỗi người đều ăn mặc thời trang, vẻ mặt phóng khoáng. Mấy chiếc mô tô đang sẵn sàng xuất phát xếp thành một hàng tại vạch xuất phát, nhưng Vưu Tư Gia nhận ra ngay một chiếc mô tô màu đen trong số đó. Người trên xe mặc quần áo đua màu đen, đội mũ bảo hiểm, thân trên hơi cong, chân dài chống trên mặt đất. Vưu Tư Gia lập tức nhảy xuống từ xe của Lý Mãn, vừa mới bước nhanh về phía trước vài bước, chưa vượt qua lưới sắt, đã nghe thấy một tiếng súng lệnh nặng nề. Mấy chiếc mô tô tại vạch xuất phát lập tức phóng đi như tên bắn, kèm theo tiếng gầm rú to lớn, tiếng hò reo. Vưu Tư Gia chỉ có thể cảm nhận được sự rung động dưới đế giày và cơn gió lướt qua má. Cô vội vàng bám vào lưới sắt, nhìn ra phía trước, toàn thân bắt đầu lo lắng. Chưa đầy 3 phút, những chiếc mô tô ầm ĩ đó đã vòng quanh từ sườn đồi trở về. Chiếc đầu tiên xông vào đích là chiếc mô tô màu đen mà Vưu Tư Gia đã quen mắt. Cô khẽ reo hò một tiếng, sau đó cùng Lý Mãn đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương Huyên vừa chạm đất, không ít người đang đợi tại đích đến đã vây quanh anh. Vưu Tư Gia và Lý Mãn đứng lại ở phía sau. Vưu Tư Gia cách vài mét, thấy Dương Huyên tháo mũ bảo hiểm ra, ôm trước ngực, đang mỉm cười lắng nghe người ta nói gì đó. Cô hơi ngẩn người, vì đã lâu không thấy Dương Huyên như thế này. Đôi mắt sáng rực, toàn thân khí phách hào hùng. Lý Mãn chỉ vào cặp trai xinh gái đẹp bên cạnh Dương Huyên, giới thiệu với cô. Người đàn ông này tên Lý Hiểu Phong, là ông chủ cửa hàng mô tô mà Dương Huyên từng làm việc, con nhà giàu. Cô gái xinh đẹp này là em gái cậu ta, Lý Hiểu Văn. Vưu Tư Gia vội vàng gật đầu, bỗng thấy cô gái xinh đẹp đó đưa tay đẩy Dương Huyên một cái, sau đó lại che mặt cười. Dương Huyên cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. Lý Mãn cười một tiếng, nói như đang buôn chuyện. Này, anh luôn cảm thấy em gái anh ta có tình ý với Dương Huyên. Vưu Tư Gia chớp mắt, một lúc không phản ứng kịp. Qua 2 giây, cô mới đột nhiên quay đầu nhìn Lý Mãn. Nhìn xong Lý Mãn lại nhìn về phía Dương Huyên, lúc này phát hiện cặp anh em đó đã rời khỏi bên cạnh anh. Vưu Tư Gia còn muốn hỏi thêm điều gì đó, Lý Mãn đã kéo cô đi tới. Chúng ta qua đó thôi. Dương Huyên vẫn ngồi trên xe, nhìn thấy Vưu Tư Gia, lông mày hơi động đậy, cả người có chút ngạc nhiên. Tư Gia, em đến đây làm gì? Vưu Tư Gia đi đến trước mặt anh, nhìn anh, một lúc không biết trả lời thế nào. Dương Huyên nhìn Lý Mãn. Sao anh lại đưa em ấy đến đây? Lý Mãn vội vàng giải thích. Ây da, hôm nay em nó có lễ kỷ niệm trường, chẳng phải trước đây đã hứa rồi sao? Dương Huyên lúc này mới gật đầu. Anh nhìn cô, giọng điệu dịu dàng. Em đợi ở bên cạnh 5 phút, anh chạy thêm một vòng nữa rồi sẽ tìm em. Vưu Tư Gia không lên tiếng. Cô hơi không vui, vốn tưởng gặp mặt có thể mang đến bất ngờ cho đối phương. Cô còn định hỏi câu đầu tiên xem anh có nhận ra hôm nay cô có gì khác không, nhưng Dương Huyên lại chỉ cảm thấy ngạc nhiên về việc cô đến. Dương Huyên không nhận ra suy nghĩ của cô, anh lại đẩy xe đến vạch xuất phát. Lý Mãn thấy Vưu Tư Gia không còn hào hứng như lúc mới đến, tưởng cô lo lắng bèn giải thích. Yên tâm đi em gái, mấy cuộc đua lúc này đều là giao hữu, mọi người chỉ chạy thử để làm nóng không khí, chỉ quanh quẩn trên đồi nhỏ rồi quay lại. Cậu ta không chơi kiểu đen tối đâu. Vưu Tư Gia trở nên tò mò. Đen tối là sau nửa đêm, còn có một nhóm người đến. Họ chơi lớn, có người sống quá suôn sẻ, muốn tìm cảm giác mạnh. Có người sống không suôn sẻ, vì tiền mà không màng đến mạng sống. Vưu Tư Gia gật đầu như hiểu mà không hiểu. Trong lúc họ nói chuyện, tiếng súng lệnh lại. Bùm, một tiếng vang lên, chạy xong vòng thứ hai. Không khí của cả khu vực rõ ràng bắt đầu trở nên sôi động. Lần này người vòng về đầu tiên vẫn là Dương Huyên, đám đông vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng liên tiếp. Đúng lúc Vưu Tư Gia tưởng đã kết thúc, cô thấy nhiều xe mô tô hơn lại vòng về vạch xuất phát. Lý Mãn dẫn Vưu Tư Gia tới, hỏi Dương Huyên, kết thúc rồi à? Dương Huyên tháo mũ bảo hiểm, gật đầu. Ừ, em không tham gia lượt thứ ba nữa. Lúc này Lý Hiểu Phong từ phía sau đi vòng lại. Vỗ vai Dương Huyên. Này, phải có đầu có cuối chứ, sao cậu lại bỏ cuộc ở lượt cuối? Dương Huyên mỉm cười, lượt thứ ba phải chờ người, thôi tôi bỏ qua vậy. Vưu Tư Gia nghe anh nói vậy, quay đầu nhìn. Quả nhiên, trên những chiếc xe máy còn lại đã có những cô gái chân dài xinh đẹp ngồi sau. Lý Hiểu Phong cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người còn dễ hơn, thắng rồi biết đâu có bất ngờ đấy. Dương Huyền tiếp tục từ chối. Tôi hiếm khi chờ người, hơn nữa cũng không có người quen. Em gái tôi cũng tới rồi. Lý Hiểu Phong lúc này mới nhìn thấy Vưu Tư Gia. Anh ta chào cô rồi kéo Lý Hiểu Văn đang đứng bên cạnh. Em gái tôi cũng là người quen mà, vừa hay cho con bé luyện gan một chút. Dương Huyền sửng sốt, anh Phong, tôi thấy không an toàn lắm. Chưa nói xong, trọng tài đã bắt đầu thúc giục. Sắp bắt đầu rồi, mau chờ người lên, mọi người tránh ra nào, dọn sân một chút. Lý Hiểu Phong liếc nhìn Lý Hiểu Văn, em ngồi sau Dương Huyền nhé. Đối phương cười tươi, không nói gì, chỉ nhìn về phía Dương Huyền, chờ anh quyết định. Lý Hiểu Phong lại vỗ vai Dương Huyền, nhanh lên nào, không thì cậu còn định chờ ai, em gái cậu trông có vẻ còn nhỏ phải không? Không đợi Dương Huyền trả lời, anh ta lại hỏi Vưu Tư Gia. Lần đầu đến đây, có hơi sợ không? Vưu Tư Gia lắc đầu, có lẽ vì không khí xung quanh quá sôi nổi, có lẽ vì cô thấy được sự khó xử ẩn sau nụ cười của Dương Huyền. Hoặc có lẽ vì lý do nào khác, tóm lại cô bỗng cảm thấy hứng khởi. Cô lấy mũ bảo hiểm từ tay Lý Mãn, đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô đã không nói hai lời đội lên, sau đó ngồi lên yên sau xe của Dương Huyền, người nghiêng về phía trước, tay ôm lấy eo anh. Mấy người bên cạnh đều sửng sốt, Vưu Tư Gia ngồi ở yên sau, đội mũ bảo hiểm càng không thấy được biểu cảm của Dương Huyền, nhưng cô cảm nhận được anh đã cười một cách bất đắc dĩ. Sau đó Dương Huyền vỗ nhẹ tay cô, ra hiệu cho cô ôm chặt hơn một chút. Nửa phút sau, trong tiếng hò reo của mọi người, súng hiệu lại vang lên. Xe máy như con báo lao vút đi, tiếng gầm rú và tiếng gió khiến tim Vưu Tư Gia đập thình thịch không ngừng. Tốc độ như vậy cùng với tiếng hò reo của mọi người xung quanh thật khó mà không khiến người ta sôi sục. Cô như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng hơi ấm cơ thể của người phía trước là thật, khiến cô cảm thấy an tâm. Không đến nỗi sợ hãi. Khi Vưu Tư Gia hoàn hồn trở lại thì họ đã tới đích. Xe mô tô vòng quanh một nhóm người, mọi người bắt đầu vỗ tay điên cuồng, tiếng hò reo và cổ vũ vang lên không ngớt. Vưu Tư Gia tháo mũ bảo hiểm ra, tiếng ồn bên tai giờ đây mới vang lên rõ ràng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Sau khi nghe rõ, đầu óc Vưu Tư Gia dần trở nên mụ mị, như thể có lửa đang cháy lách tách trên người, cô vội vàng nhìn người phía trước. Dương Huyền vừa mới tháo mũ bảo hiểm, anh cũng đang cười, nhưng có chút bất đắc dĩ. Lại một tràng hò reo sôi nổi vang lên, hóa ra cặp nam nữ về đích thứ hai đã ôm hôn nhau tại đích đến. Điều này giống như dầu đổ thêm vào lửa, mọi người tiếp tục vỗ tay. Hôn đi, hôn đi, không khí kích động như sóng thần ập tới từ bốn phương tám hướng. Cách chương.